Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 392, tranh đoạt bắt đầu, 5 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải thì thế nào? Nghe Thạch Ôn Giang mở miệng, Tả Văn Diệu nhất thời hơi kinh ngạc dò hỏi. Vì thu hoạch được bài danh khen thưởng học phần, hắn định đem trước 4 danh đô nhận hết. Cụ thể thao tác cũng là hắn sẽ tranh đoạt đầy đủ năng lượng cầu, sau đó đưa cho mặt khác 3 tên học viên. Nếu như đối phương thành công, như vậy mặt khác 3 tên học viên, tương đương với không cần chiến đấu thì có thể thu được 4 người đứng đầu tư cách. Ta không biết dạng này phải chăng xem như làm trái quy tắc. Thạch Ôn Giang giản lược nói tóm tắt mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Tả Văn Diệu mi đầu cũng không nhịn được hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Tiểu tử này còn thật không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Muốn ôm đồm 4 người đứng đầu, ít nhất cũng phải cầm tới 20-30 cái năng lượng cầu. Hơn nữa còn phải bảo đảm còn lại thí sinh thu hoạch được năng lượng cầu không nhiều tình huống dưới mới có thể. Cái này quá mạo hiểm. Thạch Ôn Giang nhất thời không nói. Hắn nói là vấn đề sau này, là đối phương có hay không làm trái quy tắc vấn đề. Mà bây giờ, Tả Văn Diệu vậy mà trực tiếp lo lắng Lâm Tinh Hải phải chăng có thể làm được. Cái này tâm cũng quá lệch rồi đi. Có điều hắn cũng chỉ là thuận mồm nhắc nhở một chút. Kết thúc trách nhiệm của mình, đối phương không quan tâm. Đằng sau có chuyện gì, cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Là có chút mạo hiểm. Nhưng ta cảm giác Lâm Tinh Hải vị thí sinh này vẫn có năng lực làm được. Thạch Ôn Giang điều chỉnh một chút tâm tính về sau, mở miệng nói ra, lời này nói thế nào? Tả Văn Diệu lần nữa hơi kinh ngạc. Thương pháp, Thạch Ôn Giang nói ra trọng điểm. Hắn còn thuận tay phát ra một đoạn video. Đây là Lâm Tinh Hải bọn họ truyền tin đồng hồ phía trên ghi chép lại video. Nội dung phía trên chính là Lâm Tinh Hải cùng tiểu mập mạp mấy người nghiên cứu thảo luận như thế nào tranh đoạt năng lượng cầu sự tình. Thạch Ôn Giang phát ra video thời điểm, phòng chỉ huy bên trong không ít người ánh mắt đều tụ tập tới. Khi bọn hắn nghe được Lâm Tinh Hải cái kia to gan ý nghĩ về sau, cũng nhịn không được kinh ngạc liếc nhau một cái. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải là số một hạt giống, mà lại ngày đầu tiên buổi tối liền làm ra chỉ huy 47 người đội ngũ đánh giết vượt qua 3.000 zombie quần hành động vĩ đại. Nhưng lúc này thời điểm nghe được đối phương muốn ôm đồm 4 người đứng đầu, thậm chí đều dự định mới vừa vào học thì muốn mua địa cấp võ học, vẫn có chút bị khiếp sợ đến. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Tinh Hải thật làm được, đoán chừng toàn bộ Đông Hải học viện đều phải vì thế mà oanh động. Tả lão sư, đối phương làm như vậy có vẻ như không phù hợp quy củ đi. Lúc này thời điểm, một tên Đông Hải học viện giám khảo xem hết video về sau, mở miệng nói ra, Đông Hải học viện phái đi nơi này giám khảo có thể không đơn giản chỉ có Tả Văn Diệu một người. Tại chỗ khoảng chừng 10 tên giám khảo, chỉ bất quá Tả Văn Diệu là quan chủ khảo. Trong sân những quân nhân này có thể không nhìn Lâm Tinh Hải phải chăng làm trái quy tắc, nhưng cùng với vị giám khảo bọn họ, nhưng không cách nào làm như vậy. Làm sao không phù hợp quy củ? Tả Văn Diệu chất vấn. Khảo hạch điều lệ bên trong có cái nào một đầu rõ ràng quy định không cho phép tranh đoạt năng lượng cầu về sau tặng cùng với những cái khác thí sinh sao? Đã đối phương tuân thủ khảo hạch điều lệ, như vậy đối phương làm như vậy cũng là không có vấn đề. Có vấn đề là chế định khảo hạch điều lệ người bị người dạng này chui chỗ trống. Nghe Tả Văn Diệu cái kia nói năng có khí phách lời nói, vị kia bị chất vấn giám khảo há to miệng, bất quá không nói gì, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn cảm giác sự kiện này, nếu như Lâm Tinh Hải làm không được thì cũng thôi đi. Nếu quả như thật làm được, Trở về học viện sau còn phải cãi cọ. Bất quá cái kia đều cùng hắn không có việc gì. Dù sao hắn đã đưa ra nghi vấn. Chỉ bất quá bị quan chủ khảo bác bỏ mà thôi. Đương nhiên, giữa sân những người này, kỳ thật tuyệt đại đa số tại trong đáy lòng, đều là đối Lâm Tinh Hải loại hành vi này biểu thị ủng hộ. Đây cũng không phải bọn họ muốn xem đến phá làm hư quy củ cái gì. Mà chính là quá nhiều năm, bọn họ thì chưa từng gặp qua như thế yêu nghiệt thiên tài. Dứt bỏ cá nhân lợi ích không nói. Loại này như yêu nghiệt thiên tài, đối khắp cả quốc gia thậm chí cả nhân loại tới nói, đều là một khoản hiếm có tài phú. 5 năm trước, nhân loại bên trong liền ra đời thứ nhất vị thần ma cảnh cường giả. Nhưng bây giờ đã trọn vẹn 5 năm thời gian trôi qua. Ngoại trừ thần ma cảnh cường giả tăng nhiều bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ ràng buộc. Đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng là một số thần ma cảnh cường giả, đã từng vượt qua Thâm Uyên thông đạo. Đến một bên khác, Thâm Uyên vị diện, ở nơi đó bọn họ nhìn thấy qua thần ma cảnh tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng vì cái gì đối phương qua nhiều năm như vậy, không có phái ra loại cường giả cấp bậc này tới tiến công bọn họ. Nhưng theo Thâm Uyên thông đạo càng ngày càng nhiều, hai thế giới hàng rào rất có thể sẽ bị đà thông. Đến lúc đó nếu như xuất hiện siêu vượt bọn họ đẳng cấp cường giả tới, mà bọn họ bên này lại không cách nào sinh ra loại kia cấp bậc cường giả, chờ đợi nhân loại vận mệnh, thì có thể tưởng tượng được. Cho nên bọn họ hiện tại cần cũng là một tên yêu nghiệt. Một tên có thể siêu việt tất cả tiền nhân, có thể bước vào đến cấp bậc cao hơn yêu nghiệt. Chấm, Lâm Tinh Hải đương nhiên không rõ ràng. Lúc này ở quân bộ đại doanh phòng chỉ huy bên trong, vậy mà bởi vì hắn mà đã dẫn phát một trận tranh chấp. Hắn một mực tại kiên nhẫn cùng đợi. Khi thời gian đem muốn đặt tới 12 giờ trưa thời điểm, hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay truyền tin đồng hồ hái xuống, tiện tay để vào đến túi bên trong. Thứ này chỉ cần không mang theo trên tay, tại thời điểm chiến đấu, địch nhân tự nhiên là sẽ giảm bớt đối với nó thăm dò. Dù là giống Lâm Tinh Hải dạng này tiện tay đặt ở túi bên trong cũng không có vấn đề gì. Dù sao địch nhân nhưng không biết, hắn đem truyền tin đồng hồ giấu ở nơi nào. Thừa dịp sau cùng thời gian, hắn kiểm tra một chút xé rách người súng trường. Còn có ba lô phía sau 1500 phát. Xác nhận hết thảy đều không có vấn đề về sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Đông An cao ốc. Lúc này thời điểm hắn đã có thể nhìn đến, tại cao ốc đỉnh đầu, xuất hiện một số binh lính bóng người. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Tinh Hải hai mắt hơi hơi nheo lại. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy 10 tên lính. Ngồi từng binh sĩ phi hành khí. Trực tiếp theo mái nhà bay nhảy ra. 10 tên lính hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Từng binh sĩ phi hành khí tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 10 giây không đến thời gian, cũng đã bay ra hơn 1000 mét khoảng cách. Mà cũng đúng vào lúc này, những binh lính này cơ hồ không hẹn mà cùng ném thả ra một cái năng lượng cầu. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải hai mắt nhất thời sáng lên. Cái này cùng hắn đoán quả nhiên không sai. Phải biết, những binh lính này vừa mới bay ra 1000 mét liền đưa lên năng lượng cầu. Điều này đại biểu lấy cái này tòa nhà Đông An cao ốc làm trung tâm. Bán kính 1000 mét phạm vi bên trong, có chừng 10 cái năng lượng cầu nhiều. Càng đi bên ngoài, như vậy năng lượng cầu dày đặc trình độ, tất nhiên là hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Ở chỗ này quả nhiên là có lợi nhất. Lâm Tinh Hải khi nhìn đến năng lượng cầu ném ra trong nháy mắt đó, liền không chút do dự thi triển ra cực tốc dị năng. Trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Hướng phía dưới nhảy tới. Tại hạ xuống trong quá trình, hắn thi triển ra huyễn ảnh thân pháp, không ngừng biên độ nhỏ dẫm ở trên vách tường giảm bớt lực. sắp lúc rơi xuống đất, trực tiếp một cái trước nhào lộn, đem tất cả lực đạo tan mất đồng thời. Thân thể giống như mũi tên đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Xông về con đường này ngoài ngàn mét cái kia năng lượng cầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.